Chương 221, Rụt Sủ Kỳ Nhất Tộc. Đêm, Cô Nô Hạ vùng ngoại ôm một mảnh nồng đậm trong rừng rậm, Uchiha Izuna, Senju Hashirama, Uchiha Mạ Đạ Giả tể tụ một đường. Senju Hashirama giờ phút này đứng thẳng trong rừng rậm, chính hút vào bốn phía tự nhiên năng lượng. Thuần túy tự nhiên năng lượng không pha tạp bấy kỳ yếu tố nào tiến vào Senju Hashirama trong cơ thể. Chỉ gặp sẻn dù hạt hỷ dạ mạ trên thân không đoạn có cảnh lá xanh từ thịt trên khuôn mặt mọc ra. Hạt hỷ dạ mạ, vẫn khỏe chứ vẫn được, chỉ là thân thể có chu tờ cường cưng rắn khó một nhóm động, bất quá không có trở ngại. Người khác chỉ cần hơi chút không công bằng liền sẽ hóa thành hòn đá, mà sẻn dù hạt hỷ dạ mạ lại chỉ là thân thể có chu tờ cường cưng rắn quả nhiên. Sẻn dù hạt hỷ dạ mạ cùng ngụ chỉ hạ mạ đạ dạ hai người không thể dùng thường nhân mà nói. Hô thở dài ra một hơi, Senju Hashirama chậm rãi run run người. Tất tiếng sột soát tốt, cái kia từ trên người Senju Hashirama mọc ra cành lá xanh cũng là chuyển động theo. Senju Hashirama thật giống như một cái hình người cây gỗ, nhìn rất là làm người ta sợ hãi. Ta thử một chút cái này thuần túy tiên thuật năng lượng. Đầu cũng sẽ không nói một tiếng, Senju Hashirama hai tay liền bắt đầu kết ấn chỉ bất quá tướng so bình thường. Senju Hashirama kết ấn tốc độ chậm hơn dòng dã mấy chục lần một độn, sắp can chi thuật cổng kềnh động tác rốt cục hoàn thành. Trên mặt đất, hai đầu nhánh cây xuất hiện cùng trước kia có điểm điểm khác biệt. Ân, uy lực, căn bản vốn không đủ bình thường một nửa. A đây là cái gì tình huống? Senju Hashirama trợn tròn mắt, nghiêng đầu nhìn về phía Uchiha Izuna. Nhưng mà Uchiha Izuna cũng không biết là tình huống như thế nào. Ngạch có thể là vận dụng không thuần thục nghĩ tới nghĩ lui, Uchiha Izuna cũng chỉ nghĩ đến như thế một đáp án. Hắn sử dụng xong đẹp trạng thái tiên nhân tốc độ nhưng cũng sẽ không như thế chậm, Senju Hashirama rõ ràng là bị ảnh hưởng. Cuối cùng, Uchiha Izuna chỉ là cho ra Senju Hashirama nhiều hơn sử dụng, nhiều hơn quen thuộc cái này một đề nghị, liền không còn gì khác. Hắn vững tin. Cái này hoàn mỹ trạng thái tiên nhân tuyệt đối sẽ không dạng này biến yếu, sẽ chỉ mạnh lên, so sẻn dù hạt hì ra mạ trạng thái tiên nhân còn mạnh hơn đủ trí hạ ý du nạ tiến vào hoàn mỹ trạng thái tiên nhân về sau, sử dụng ra hỏa hệ nhẫn thuật, thế nhưng là có thế một người diệt tận một phe nhân mã từng có vẻ minh sắc kinh lịch, đủ trí hạ ý du nạ vững tin không so. Ở đây, cái này một ngày coi như kết thúc. Ba người. Riêng phần mi nhờ đều tìm tới chính mình nên hướng cái hướng kia xuất phát. Tiếp xuống trong vòng vài ngày, Senju Hashirama liền đang luyện tập lấy cái này hoàn toàn trạng thái tiên nhân, mà Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Uchiha Izuna hai người thì là tại nếm thử đồng thời sử dụng xạ dìn gẳng cùng trạng thái tiên nhân. Senju Hashirama tu luyện thành hiệu là trực tiếp mắt thường có thể mắt thấy, nhìn hắn sử dụng nhẫn thuật uy lực đến xem hắn tiến độ. Mà tướng so Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Uchiha Izuna hai người cũng có chút mơ hồ. Mà tướng so Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Uchiha Izuna hai người cũng có chút mơ hồ. Hai người như cũ tại thử nghiệm dung hợp tâm dương, đến đây hai người như cũ không có thấy được thực tế hiệu quả. Bất quá! Đang sử dụng trạng thái tiên nhân thời điểm đồng thời sử dụng sở sạn đủ, bọn hắn không còn giống trước đó như vậy không chịu nổi. Nhất là Uchiha Mạ Đạ Dạ. Hắn đã có thể kiên trì làm đến tại trạng thái tiên nhân hạ chống đỡ lấy sở xạ nụ mấy phút đồng hồ nhưng là cấp vì gian nan. Hắn tại cái trạng thái này phía dưới căn bản là không có cách phát huy hoàn toàn thực lực thao túng sở xạ nụ công kích tới nhìn cái trạng thái này đối uy lực có nhiều thiếu tăng phúc. Mà tướng so Uchiha Mạ Đạ Dạ, Uchiha Izuna liền lộ ra 10 phần không chịu nổi. Tiến vào trạng thái tiên nhân, tại tăng thêm sử dụng sở xạ nụ. Hắn vẫn là ngay từ đầu dạng này trạng thái liền sẽ lập tức sập bàn, sở xạ nụ sẽ giống trước đó vỡ vụn ra, mà không phải hắn chủ động thu hồi. Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Senju Hashirama hai người tiến bộ to lớn, mà Uchiha Izuna trong mấy ngày này vẫn như cũ là dậm chân tại chỗ. Thế là Uchiha Izuna liền bắt đầu trầm tư, bắt đầu suy nghĩ. Vì cái gì mình tướng so hai người mà nói? Tốc độ tiến bộ cơ hồ tương đương không mặc dù hai người thiên phú dị bẩm, thực lực cao cường nhưng hắn đủ trí hạ ý dù nạ cũng không yếu à, coi như so ra kém, QNZ không nên là kết quả như vậy à chẳng lẽ. Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng sẻn dù hạt hì ra mà ỉn giờ dạ cùng hạt hù ra. Chẳng lẽ là nguyên nhân này những ngày này, Uchiha ý dù nạ nhất khuynh hướng liền là như thế cái giải thích, bởi vì hắn tìm không đến bất luận cái gì nhân tố đến giải đáp hai người tiến bộ thần tốc nhất là cùng hắn tiến hành đồng dạng huấn luyện Uchiha Mạ Đạ Dạ Uchiha Ý Dù Nạ Sâu biết rõ được âm dương hợp nhất cái này sự kiện gian nan tính. Tiến bộ nhanh như vậy coi như bởi vì hắn là Uchiha Mạ Đạ Dạ, lời giải thích này QNZ 10 phần miễn cưỡng. Coi như mình trạng thái tiên nhân là hoàn mỹ trạng thái, tướng so Uchiha Mạ Đạ Dạ vừa mới tu thành không lâu trạng thái tiên nhân tới nói, ẩn chứa dương thuộc tính trình độ vượt xa với hắn nhưng là những ngày này, dậm chân tại chỗ có chút quá mức đi sau đó hắn lại rất nghi hoặc trên thế giới, thật sự có chuyển thế nói chuyện nghi hoặc, nhưng là không người đến cho Uchiha Ý Dù Nạ giải đáp vấn đề này, hắn cũng không biết từ đâu ra tay chính thức mình sự nghi ngờ này. Bất quá, cái này mấy ngày hắn mặc dù dậm chân tại chỗ, nhưng cũng không phải trắng trắng vượt qua. Những ngày này, Cô Nộ Hạ bên trong nhiều rất nhiều khách tới thăm, trừ Cô Nộ Hạ bên ngoài tứ đại nhận thôn bên ngoài, còn có Linh Linh tổng tổng nhỏ nhận thôn đến đây Cô Nộ Hạ tìm hiểu Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ trước đó vì Dẹt Đen nổi lên thật lâu mâu thuẫn sự tình. Không tại Cô Nộ Hạ, cũng khoảng cách Cô Nộ Hạ rất xa, bọn hắn căn bản vốn không biết chuyện này sớm đã có kết quả. Uchiha Ý Dù Nạ những này trời cũng là chỗ sửa lại một chút những chuyện này. Càng là đối với những cái kia tới bái phỏng nhỏ nhận thôn thoáng đàm trong chốc lát, hắn gieo một cái hạt giống. Nhưng mà, cái này một ngày, lại có một nhóm lớn đại biểu các cái thế lực nhì ra đến Cổ Nổ Hạ. Hồ ca đại nhân, khi u gạ tộc nhân xâm nhập chúng ta thôn, ngài dù sao cũng phải cho chúng ta một cái thuyết pháp tha ấy thôn các ngươi cũng bị hỉ u gạ tộc nhân tập kích ngươi cũng là chúng ta thôn cũng là bị hỉ u gạ tộc nhân tập kích ta chính là vì việc này mà đến đúng vậy à. Chúng ta nhận thôn cũng thế, buồn cười nhất chính là, những cái kia hỉ ủ gạ tộc nhân mỗi cái đỉnh lấy một đôi bì ạ kiểu gẳng công bố mình không phải hỉ ủ gạ nhất tộc người, nói mình là cái gì xuất xủ kỳ nhất tộc người, để cho chúng ta đem. Cái gì cây quạt, hố lô cái gì giao cho bọn hắn.